Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tử Lập sợ bà Hàn hiểu lầm, quýnh quáng giải thích thêm. Tụi con rất yêu nhau, từ thời đại học tụi con đã sống chung. Vậy thì tốt. Ra đến ngoài sân, Tử Lập hỏi thẳng Hàn Ích Dương. Chẳng lẽ mẹ anh tưởng như vậy? Như vậy là sao? Tử Lập khoa tay múa chân diễn tả, cất giọng sốt ruột. Thì em với anh. Hàn Ích Dương nhìn Tử Lập. Chẳng phải cậu có bạn gái rồi ư? Tử Lập cất giọng bất đắc dĩ. Hôm qua, bạn gái em gọi cho em. Cô ấy nói cô ấy không muốn giành bạn trai với đàn ông. Hàn Ích Dương ngẩn ngơ. Sau khi lên xe, Hàn Ích Dương ngồi ghế lái, còn Tử Lập cười toe toét ngồi ở ghế phụ. Anh ta giả vờ ngó quanh. Anh kể em biết đi, anh còn nhớ chị ấy phải không? Nếu anh còn nhớ chị ấy, thì em nghe bạn em kể, chị ấy đã về nước. Chị ấy cũng như anh, chưa lập gia đình đâu. Hàn Ích Dương hỏi. Cậu nói Thiên Dung. Tử Lập không trả lời câu hỏi này, anh ta buông một tiếng thở dài. Đúng là khổ cho anh. Hàn Ích Dương giải thích. Không liên quan đến cô ấy đâu, do anh chưa gặp đúng người mình muốn kết hôn mà thôi. Xe chạy ra khỏi Hàn gia, ánh mặt trời chói chang chiếu xuống khắp nơi. Trong đầu của Hàn Ích Dương đột nhiên vang lên một giọng nữ xa lạ. Anh dựa vào đâu mà nói em sống Tự Lập nên coi thường chuyện hôn nhân? Chính vì tôn trọng hôn nhân, em mới không tìm lại một người. Hôn nhân cần tôn trọng, Hàn Ích Dương nói. Tử Lập. Vậy nên... Hàn Ích Dương. Đây là nguyên nhân khiến anh không kết hôn, không liên quan đến chuyện khác. Không phải là do bạn gái cũ, cũng không phải khả năng sinh lý có vấn đề. Càng lớn tuổi, anh càng thấy hôn nhân cần sự tôn trọng. Nếu không tìm được người phù hợp, cuộc sống đơn thân cũng không sao. Đám cưới của Triệu Ninh rất long trọng và náo nhiệt. Tử Lập nói không ngừng nghỉ với Hàn Ích Dương. Anh biết tại sao Triệu Ninh kết hôn với cô nàng diễn viên này không? Hàn Ích Dương ngoảnh đầu nhìn Tử Lập. Cậu không biết thì sao anh biết được? Cũng phải, anh có bao giờ quan tâm mấy chuyện này? Tử Lập soi mói cô dâu và chú rể đứng trên sân khấu. Anh thì thầm. Em nhớ hồi trước Triệu Ninh coi thường mấy cô nàng diễn viên thế này lắm, nhất là sau khi anh ấy thành đạt. Sinh hoạt cá nhân của anh ấy càng có nề nếp. Anh có thấy kỳ lạ không? Tử Lập nói nửa chừng muốn trao đổi thêm với Hàn Ích Dương thì người đàn ông ngồi bên cạnh từ nãy giờ đã biến mất. Đi đâu rồi? Nữ diễn viên Cốc Vũ kết hôn, báo giới cũng nhận được thiệp mời. Trình Điện Điện theo Trương Du đến bên chuyên mục giải trí cùng dự đám cưới của Cốc Vũ. Điện Điện, cậu nghĩ Cốc Vũ rút khỏi giới giải trí thật không? Mình không biết. Người ta hay nói sự nghiệp thành công cũng không bằng tìm một tấm chồng tử tế. Trường Du hạ thấp giọng nói. Ừ. Đáng tiếc không phải ai cũng may mắn lấy được một người chồng tốt. Thay vì ngồi đó để tìm kiếm tấm chồng tử tế thì hãy dốc sức làm tốt công việc của mình. Cả cô dâu và chú rể đều đọc lời thề rất hay, hay đến mức lay động được con người vô tư như Trình Điện Điện. Cô dâu Cốc Vũ nói lý do mình rời khỏi làng giải trí. Không phải vì tôi muốn trở thành người phụ nữ đứng ở sau Triệu Ninh mà từ bỏ sự nghiệp. Tôi không muốn cuộc sống hôn nhân sau này của chúng tôi trở thành đề tài bàn tán. Nam nữ kết hôn thì trở thành vợ chồng trong một gia đình. Hôn nhân không phải là một cuộc kinh doanh. Sự nghiệp quan trọng, nhưng gia đình lại càng quan trọng hơn. Để giữ lửa cho gia đình thì phải có một bên nhượng bộ, mái ấm thật. Anh ấy và tôi đều khát khao một mái ấm thật sự. Tôi nghĩ mình chọn lựa rất chính xác. Khá nhiều người đến dự tiệc cũng đứng lên vỗ tay chúc phúc. Trình Điện Điện cũng đứng dậy. Đúng lúc này có người đột nhiên vỗ vai của cô. Trình Điện Điện quay đầu, cô nhìn thấy gương mặt nam rất thanh tú. Cô đánh rơi chứng minh thư nhân dân, tôi đã gửi nó ở bàn tiếp tân, cô có thể tới đó nhận lại. Trình Điện Điện há hốc mồm kinh ngạc, cô gật đầu biết ơn. Cảm ơn anh, cảm ơn anh đúng là người tốt. Trình Điện Điện nắm tay anh chàng đẹp trai này, bắt lia lịa, mãi đến khi anh ta nhíu mày, cô mới lật đật buông ra. Trình Điện Điện cười bối rối. Em cảm ơn anh. Không nhờ anh đã tiêu rồi, thật sự cảm ơn anh nha. Anh cho em hỏi anh nhặt được ở đâu, được không ạ? Trong lúc này, chú rể lại nói thêm điều gì đó, mọi người vỗ tay ào ào, người đàn ông cũng không nói tiếng nào xoay người bỏ đi. Hàn Ích Dương về nhà với một hộp kẹo mừng từ chỗ đám cưới.